Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đột nhiên muốn đi xem, Nero thấp giọng nói. Ôm Alexei, Bạch Lang Kỵ cúi người, nhẹ nhàng bế hắn từ trên ghế sofa lên. Vâng, bệ hạ, thần đi lấy cho ngài quần áo mùa đông. Thuyền xuyên không dừng lại ở cửa viện điều dưỡng hoàng gia. Ủng kim loại của Bạch Lang Kỵ đạp vỡ một lớp tuyết mỏng trong suốt. Một hàng lang kỵ đi qua cánh cổng trắng yên tĩnh, rẽ qua hành lang dài. Khi mơ hồ nghe thấy tiếng người, Nero đột nhiên dùng sức nắm chặt áo choàng Bạch Lang Kỵ. Đừng lên tiếng, hắn nửa khuôn mặt giấu trong mũ trùm lông, trên mặt không có biểu cảm gì, ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Chậm rãi đi qua đi, ở góc nhìn một cái là được. Bạch Lang Kỵ gật đầu, tay chân nhẹ nhàng đi đến góc tường. Hắn tựa lưng vào tường, lại nhấc tiểu hoàng đế trong lòng lên một chút. Một chủ một tớ im lặng thò đầu ra từ góc tường. Viện điều dưỡng hoàng gia đã được tu sửa lại, công viên nội đình bị phá hủy trong chiến tranh cũng đã được sửa chữa xong. Trên lối đi lát gạch hoa hồng tuyết nhỏ, một người đàn ông trung niên mặc áo ăn dưỡng như một đứa trẻ ngồi xổm trên mặt đất, dùng một cành cây vẽ vời trên nền tuyết, trong miệng còn lẩm bẩm. Từ đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp quần áo, có thể thấy người đàn ông từng là một chiến sĩ cường hãn, đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Nhưng bên hai thái dương của hắn trắng xóa xương bạc, khóe mắt và trán đều hằn sâu nếp nhăn, ánh mắt từng sắc bén như sói, giờ đây chỉ còn lại vẻ vần đục. Nero lặng lẽ nhìn hắn từ góc, như xem một đoạn quá khứ cực kỳ xa xôi. Thành viên hoàng thất sẽ được chọn lựa Bạch Lang của mình vào khoảng 5 đến 6 tuổi, sau đó Bạch Lang Kỵ sẽ dốc toàn lực mở rộng quân đoàn lang kỵ cá nhân chuyên thuộc về hoàng tử. Mà trước 5 tuổi, họ cơ bản phải dựa vào các lang kỵ bậc cha chú trông nom. Hắn đã không còn nhớ rõ những chuyện trước 5 tuổi, chỉ biết khi đó mẫu hậu vẫn còn trên đời, phụ vương mạnh mẽ cơ trí, thỉnh thoảng còn có chút phóng khoáng, thích ôm tiểu nhi tử của mình trong tay, biến thành khẩu súng năng lượng bạo động bắn loạn xạ. Có khi các lang kỵ thật sự không thể nhìn được, liền sẽ tiến lên ngăn cản hắn, sau đó cẩn thận đặt Nero nhỏ bé mềm mại vào khuỷu tay cường tráng. Ôm như nâng một cục bông vậy. Nero lần cuối cùng nhìn thấy phụ vương trong trạng thái tỉnh táo là sau buổi lễ tế điển thánh điện năm hắn 6 tuổi. Hắn ở tế điển thượng phát sốt, bị nhị hoàng tử và thiếu niên Bạch Lang Kỵ suốt đêm đưa về vương đô, nằm ở học viện y học hoàng gia vừa ho vừa THDC, suốt một tuần đều khó chịu không chịu nổi. Mê man nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra, tiểu Nero cảm thấy trán ấm áp, như bị bàn tay to rộng của một người đàn ông trưởng thành phủ lên. Hắn không cần mở mắt, trong lòng đã bất giác hiện lên ý niệm là phụ vương. Nhất định là phụ vương đến thăm hắn. Alexei, ta và Lang Kỵ đều ở đây, ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi. Quả nhiên, tiếng phụ vương liền vang lên bên mép giường. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ lập tức quỳ xuống đất hành lễ, lại chậm chạp không chịu đứng dậy. Hắn khàn giọng nói, kính bẩm bệ hạ, thuộc hạ tội không thể tha. Thỉnh bệ hạ trách phạt. Thuộc hạ vốn nên chiếu cố hảo tiểu điện hạ, nhưng lại ở tế điển thưởng cùng tiểu điện hạ thất lạc, còn làm điện hạ bị cảm lạnh phát sốt. Cũng không phải lỗi của ngươi, chuyện đã qua, ta đã nghe Eleanor nói rồi. Phụ vương ôn hòa nói, đi nghỉ ngơi đi, ngươi đã ở phòng bệnh canh gác một tuần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sững sờ, nhị điện hạ hắn, đi thôi. Tiếng khôi giáp rất nhỏ, thiếu niên Bạch Lang Kỵ rón rén rời đi. Tiểu Nero nhắm mắt giả vờ hôn mê, lại đem đầu tóc bạc càng thêm cọ vào lòng bàn tay phụ vương. Phụ vương gần đây thường xuyên bị bệnh, cho nên vẫn luôn ở tại viện điều dưỡng hoàng gia. Đã rất lâu không cùng hắn chơi trò ngụy trang súng năng lượng bạo động. Cửa phòng bệnh lại lần nữa đóng mở, nghe tiếng nói chuyện, hình như là học sĩ Đại học Đế quốc Gen cũng đến thăm hắn. Tiểu Nero chán ghét hắn. Liền rụt đầu về một chút. Toàn bộ đế quốc, cũng chỉ có lão già hư hỏng này, dám đánh đít tiểu hoàng tử điện hạ đường đường là hắn, còn phải đánh trước mặt các huynh tỷ, làm hắn mất mặt đến không chịu được. Cách chương.